Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Đông Hoang, Huyền Thiên Tông, Thái Hư Phong một chỗ biệt viện bên trong. Tần Đình cùng chúng nữ ngay tại chuyện trò vui vẻ. Tần Đình nằm tại ghế mây phía trên, có vẻ cực kỳ nhàn nhã. Mà Tô Chỉ Đồng, Kỷ Tâm Nhàn, Chu Bình Nguyệt cùng Lý Quân Ninh bốn nữ vờn quanh tại Tần Đình chu vi. Hàm Tình Mạch Mạch chính nhìn xem phu quân. Bốn nữ đều là dung mạo cực kỳ mỹ lệ nữ tử, lại đều cũng có thuộc về mình đặc sắc. Tô Chỉ Đồng trầm ổn, Kỷ Tâm Nhàn đại khí, Chu Bình Nguyệt kiều mỹ, Lý Quân Ninh thanh lãnh. Có bốn vị này mỹ nhân làm rạng rỡ toàn bộ biệt viện cũng như là tiên cảnh. Lại thêm Bạch Linh cái này xinh đẹp đáng yêu tiểu la lị ở trong đó phát triển bầu không khí, toàn bộ biệt viện cũng tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Nhìn xem Bạch Linh một mặt không tình nguyện bị bốn nữ vây quanh ở trong đó, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn, bực này đáng yêu tràng cảnh, liền liền Tần Đình cũng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ có ở chỗ này, tại tự mình trước mặt nữ nhân, Tần Đình mới có thể buông lỏng xuống tới. Mặc dù Tô Chỉ Đồng vào cửa không bao lâu, Tần Đình liền lại nạp Kỷ Tâm Nhàn làm thiếp, nhưng là Tô Chỉ Đồng nhưng không có mảy may oán khí. Tần Đình chính là thiên thần nhân vật, có thể trở thành Tần Đình thị thiếp, thật sự là phúc phần của nàng. Lại thêm Tần Đình ban cho nàng sinh sinh tạo hóa quả, trong lòng càng là đối với Tần Đình lại là ái mộ lại là cảm kích. Mà Kỷ Tâm Nhàn mặc dù trở thành Tần Đình thị thiếp đi sau, hiện Tần Đình còn có mấy cái nữ nhân, nhưng là thuở nhỏ là Nam Tề công chúa nàng cảm thấy 10 điểm như thường. Liền liền nàng phụ hoàng Nam Tề hoàng đế cũng hậu cung giai lệ 3000. Tần Đình làm Huyền Thiên Thánh tử có mấy cái nữ nhân thật sự là quá bình thường. Huống chi Tần Đình là trong nội tâm nàng mong nhớ ngày đêm Liễu huynh. Sự thật này nhường Kỷ Tâm Nhàn tràn đầy đối thượng thiên cảm ơn. Nàng đã không có cái gì không biết đủ. Lúc này, Chu Bình Nguyệt giọng dịu dàng cười nói, đáng tiếc Thanh Di muội muội không tại. Không phải vậy, chúng ta Huyền Thiên Thánh tử hậu cung liền đầy đủ hết. Dứt lời, đôi mắt đẹp có chút trợn nhìn Tần Đình một chút. Chúng nữ bên trong, nàng là người đầu tiên đi theo Tần Đình. Lúc đầu cũng không nghĩ tới có thể độc chiếm Tần Đình. Nhưng là lúc này mới thời gian mấy năm, Tần Đình liền có nhiều như vậy nữ nhân. Nghĩ đến cái này, Chu Bình Nguyệt liền răng ngà thầm cắm. Cái này phong lưu hạt giống, Tần Đình tự nhiên cũng có thể nghe ra Chu Bình Nguyệt lời nói bên trong vị chua. Nhưng là hắn cũng biết rõ Chu Bình Nguyệt cũng không phải là thật sự tức giận. Chu Bình Nguyệt bất quá là nói giỡn mà thôi. Kỳ thật tại chúng nữ bên trong, tâm lớn nhất, nghĩ rất mở, kỳ thật chính là Chu Bình Nguyệt cái này mặt ngoài nhỏ bình giấm chua. Bất quá, Tần Đình cũng là nhớ tới Mộ Thanh Di. Giữa bọn hắn, đích thật là rất lâu chưa từng gặp mặt. Tự mình lần trước cùng Mộ Thanh Di gặp mặt, vẫn là tại tự mình đăng cơ Huyền Thiên Thánh tử đại điển thời điểm. Tự mình lần trước cùng Mộ Thanh Di gặp mặt, vẫn là tại tự mình đăng cơ Huyền Thiên Thánh tử đại điển thời điểm. Mộ Thanh Di theo Càn Nguyên Tông làm đội đến Huyền Thiên Tông xem lễ gặp mặt. Nhớ đến lúc ấy phân biệt thời điểm, Mộ Thanh Di nha đầu này còn khóc rất lâu. Mặc dù mình an ủi nàng, cam đoan được không nhất định đi Càn Nguyên Tông tìm nàng, lại nói một hồi lâu thể mình lời nói, này mới khiến Mộ Thanh Di rốt cục nín khóc mà cười. Có thể về sau lại là phát sinh cùng Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung chiến tranh. Lập tức lại xuất hiện Dịch Thủy Hàn cái vận khí này chi tử. Cho nên tự mình một mực không có thời điểm tiến đến Càn Nguyên Tông đi tìm nàng. Lúc này mới một mực kéo tới hiện tại. Dù sao Huyền Thiên Tông cùng Càn Nguyên Tông đường xá xa xôi, mà Mộ Thanh Di lại là Càn Nguyên Tông trưởng giáo chi nữ, tự nhiên không thể thời gian dài lưu tại Thái Hư Phong. Chỉ ít không thể không danh không phận thời gian dài lưu tại Thái Hư Phong. Tần Đình thầm nghĩ, có phải hay không hẳn là giống Càn Nguyên Tông Mộ trưởng giáo cầu hôn, đem Mộ Thanh Di cưới tới. Tuy nói Tần Đình đối Mộ Thanh Di cái này thông minh lại khéo hiểu lòng người nữ hài có chút yêu thích, nhưng là Mộ Thanh Di như cũ không phải Tần Đình trong suy nghĩ tốt nhất chính thê nhân tuyền. Nhưng là cho Mộ Thanh Di một cái bình thê chi vị. Tin tưởng Mộ trưởng giáo cũng có thể tiếp nhận. Dù sao, hiện tại Huyền Thiên Tông đã không phải là trước đó Huyền Thiên Tông. Nếu như nói trước kia Càn Nguyên Tông còn có thể miễn cưỡng nói cùng Huyền Thiên Tông là cùng một đẳng cấp, như vậy tại Huyền Thiên Tông chiếm đoạt Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung về sau, Càn Nguyên Tông liền xa xa không thể cùng Huyền Thiên Tông tương đề tịnh luận. Cho Mộ Thanh Di một cái bình thê chi vị, vô luận là trên mặt mũi vẫn là lớp vải lót lên cũng có thể làm cho Càn Nguyên Tông hài lòng. Đang lúc Tần Đình tinh tế suy tư thời điểm, Bạch Linh rốt cục chịu không được bốn nữ loay hoay, tức oa oa kêu to, bổ nhào vào Tần Đình trong ngực, nước mắt rưng rưng nhìn xem Tần Đình, thần thái kia, cực kỳ làm cho người thương tiếc. Tần Đình cười ha ha, đem Bạch Linh ôm lấy, thân mật nhéo nhéo Bạch Linh kia tuyệt mỹ khuôn mặt trứng, mà Bạch Linh thì nhắm mắt lại, có vẻ cực kỳ hưởng thụ. Chúng nữ thần sắc không cam lòng nhìn xem Tần Đình. Bạch Linh đáng yêu như thế, các nàng tự nhiên là cũng cực kỳ ưa thích, thế nhưng là Bạch Linh lại vẻn vẹn cái ưa thích Tần Đình một người. Các nàng xoa bóp Bạch Linh khuôn mặt, Bạch Linh liền cực kỳ không vui, nhưng là Tần Đình xoa bóp Bạch Linh khuôn mặt, Bạch Linh liền có vẻ cực kỳ hưởng thụ. Bạch Linh loại này khác biệt đãi ngộ nhường chúng nữ trong lòng cũng ê ẩm, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi bắt nguồn từ thân mị lực. Thật sự là người so với người, tức chết người. Tần Đình mỉm cười nhìn trước mắt cái này vui vẻ hòa thuận một màn, sinh lòng cảm thán hồ, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.